Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 52, trung cực người nhện. Có xúc lời nói, Nick Fury chỗ nào còn có thể khách khí, bất quá đối với nhân loại tới nói, là không thể trực tiếp đụng chạm Space Jam, bởi vì lấy nhân loại lực lượng căn bản không cách nào nắm giữ Space Jam. Nghĩ tới đây, Nick Fury không khỏi lại là nhìn Xúc một chút, chỉ gặp Xúc không tay cầm Space Jam, một ít chuyện đều không có, đây chính là chênh lệch. Sau đó, nương theo lấy hắn một tiếng phân phó, rất nhanh liền có một cái đặc công cầm tới một cái chuyên môn để đặt Space Jam cái dương. Chờ đến Xúc đem Space Jam bỏ vào trong dương, Nick Fury đây mới là thở phào. Này, Xúc! Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Đột nhiên đúng lúc này, một trận có chút thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền tới. Xúc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại là người nhện, mà ở bên cạnh hắn đứng đấy thì là đã khôi phục nhân loại hình thái Kurt Connor. Kurt Connor giáo sư, vị này chính là ta trước đó nhắc qua với ngươi Xúc. Đây là một cái rất lợi hại gia hỏa. Người nhện vừa đi vừa vì bên người Kurt Connor giới thiệu nói. Kurt Connor đi đến Xúc trước mặt, hữu hảo đưa tay phải ra nói, ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi, cảm tạ trước ngươi ngăn lại ta, nếu như không phải ngươi lời nói, ta sợ rằng sẽ tổn thương nhiều người hơn. Không cần khách khí, lễ phép tính cùng Kurt Connor nắm chắc tay. Xúc đây mới là nhìn về phía một bên người nhện nói. Ngươi làm sao lại cùng Kurt Connor giáo sư ở chỗ này? Trước đó người nhện cũng không muốn bị S-H-I-E-L để tìm tới Kurt Connor giáo sư. Bởi vì hắn cảm thấy S-H-I-E-L để có lẽ sẽ tổn thương hoặc là giam giữ Kurt Connor giáo sư. Cho nên Xúc không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Người nhện nghe nói như thế, bất đắc dĩ thở dài nói, ngày đó chúng ta chia tay về sau, ta liền trước khi đi giấu Kurt Connor giáo sư địa phương. Nhưng là không nghĩ cho đến lúc đó Kurt Connor giáo sư đã bị S-H-I-E-L để tìm tới. Ta không có cách nào, chỉ có thể là cùng đi theo. Đừng lo lắng, chúng ta chỉ là muốn trợ giúp Kurt Connor giáo sư khôi phục bình thường mà thôi. Không có muốn tổn thương hoặc là giam giữ ý hắn. Điểm ấy ngươi có thể hướng Kurt Connor giáo sư xác nhận. Lo lắng người nhện nói nhầm. Gây Xúc không cao hứng. Nick Fury vội vàng lại là nói ra. Kurt Connor giáo sư gật đầu nói. Hắn nói không sai. Ta cũng không phải là nơi này tù phạm. Mà lại nơi này thiết bị so bất kỳ địa phương nào đều muốn đầy đủ. Ở chỗ này ta có thể tốt hơn tiến hành ta nghiên cứu. Xúc có chút gật gật đầu, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc, bởi vì dạng này tình tiết, để hắn nghĩ tới trung cực người nhện cố sự. Tại cố sự này bên trong, Kurt Connor giáo sư liền là tại S-H-I-E-L để làm việc. Mà người nhện cũng là làm một cái S-H-I-E-L để học sinh xuất hiện ở đây. Không thể không nói, thế giới thật sự là kỳ diệu. Cáo biệt Nick Fury cùng người nhện, Xúc lại là mang theo Emma đi vào Stark cao ốc. Vừa vào cửa, Xúc liền thấy Juggernaut chính một mặt dễ chịu nằm tại một trường đặc chế cự sofa lớn bên trên. Ở trước mặt hắn thì là bầy đầy pizza cùng bia. Cách đó không xa, Tony chính một mặt đau đầu nhìn lấy đây hết thảy. Không thể không nói, Juggernaut hai ngày này biểu hiện còn thật là tốt, cũng xác thực giúp Tony không ít việc, nhưng là gia hỏa này khổ người thật sự là quá lớn, mà lại chân tay lóng ngóng, hủy mất không ít chân quý thiết bị, thậm chí còn trực tiếp đem Tony văn phòng xem như nhà mình. Cái này cùng để Tony đau đầu, thật ra nhìn thấy Xúc. Tony đơn giản giống như nhìn thấy cứu tinh hô. Ta lão thiên, ngươi rốt cục đến. Tốt, ta rốt cục có thể đem ra hỏa này giao cho ngươi. Juggernaut thì là đần độn đứng lên, sau đó cầm lấy một phần pizza nói, lão đại, các ngươi có cần phải tới điểm? Không cần, ngươi tự mình ăn đi. Xúc cùng Emma cơ hồ là đồng thời lắc đầu, nhìn lấy Juggernaut bộ này tướng ăn. Còn có người nào muốn ăn à? Ta chờ một lúc muốn Milton trường học một chuyến. Ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Tìm khối coi như sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Xúc nhìn về phía chính đang điên cuồng hướng bỏ vào trong miệng lấy pizza Juggernaut hỏi. Không muốn. Juggernaut đem đầu dao động giống như cá bát lãng cổ. Nơi này có ăn có ngủ. Còn có nện. Ta thích nơi này. Ta không muốn đi Milton trường học. Iron Man nghe nói như thế, mặt đều muốn xanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.